Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 723, 723. Chương 723 khí thế không thể thua. Hiệu trưởng đại nhân chưa nói sai, chính là sử thượng nhập giáo tuổi trẻ nhất học sinh. Cố Kiệt, Phí Thái cùng gật đầu, mi giác thoáng buông ra. Này tỷ đệ hai người đều thực không tồi a. Nếu là mỗi cái học sinh đều có thể giống Cố Thanh tỷ đệ giống nhau, Thánh Quỳnh Đại Lục tương lai còn sẽ sầu sao? Ngươi thu cái kia oa oa vì đồ đệ cũng có một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Phí Thái cùng xoay người nhìn phía Đường Hướng Dương, Đường Hướng Dương đối chính mình thu đồ nhi rất là thích, nhịn không được tán dương. Tiểu gia hỏa này thiên phú là thật sự làm người ngoài ý muốn a. Hiệu trưởng đại nhân khả năng còn không biết đi. Tiểu gia hỏa này linh tu thiên phú, cư nhiên trời sinh đã phá linh hồn lực cửu trọng. Hiện dùng chính là linh lực tác chiến. Linh lực, Phí Thái cùng kinh hãi. Tuy là hắn bực này tuổi, linh tu cũng ngừng ở thứ 9 trọng a. Người chuyện này không cần nói cho những người khác, sợ là người khác biết sẽ hại tiểu gia hỏa. Hắn hiện còn không có tự bảo vệ mình năng lực. Phí Thái cùng kinh ngạc với Cố Kiệt thiên phú đồng thời, còn có tâm hộ hạ này cây hạt giống tốt, hiệu trưởng đại nhân yên tâm. Đường Hướng Dương chưa cùng mặt khác người ta nói quá việc này, rốt cuộc quá không thể tưởng tượng. Nhìn hỗn độn một mảnh thư viện, Phí Thái cùng lại thở dài, đem nơi này thi thể thu thập sạch sẽ, từ ngoại tiến vào cao thủ. Nhất định có nội ứng ngoại hợp tặc tử, hôm nay Phỉ Thiên Hòe không có xuất hiện, không biết cùng nàng có hay không đại can hệ. Từ thư viện ra tới Liên Thanh, ở trong học viện bóng dâm tiểu đạo bồi hồi hồi lâu, nàng ở cân nhắc muốn hay không chờ đến vào đêm lại hồi phòng ngủ, làm yêu nghiệt mất kiên nhẫn. Không đợi nàng đi trở về rời đi, A Thu tương đương, Liên Thanh đột nhiên đánh cái hát xì, hưu tương đương, hít hít cái mũi. Thầm nghĩ nên không phải ở nàng trong phòng đợi lâu Tiêu lại niệm nàng đi. Thôi thôi, sớm hay muộn muốn gặp mặt, cùng lắm thì đợi chút bị hắn cắn trở về, nghĩ thông suốt sau Liên Thanh. Đi nhanh về phía trước mãi, điều khiển vũ lực tốc tốc trở lại luyện khí thương hội học sinh nhà ở đại lâu, lúc này trong phòng. Ngủ, mấy ngày liền Kiệt gõ tỉ tỉ cửa phòng, mở cửa chính là tóc đỏ ca ca. Nhưng đem hắn hoảng sợ, tóc đỏ ca ca, sao ngươi lại tới đây? Đúng rồi, tỷ tỷ của ta đâu? Mấy ngày liền Kiệt lộ ra đầu nhỏ hướng trong nhìn, Di tương đương không nhìn thấy tỷ tỷ thân ảnh, lâu Tiêu đem đại trưởng ấn ở mấy ngày liền Kiệt trên đầu, bẻ chính cổ hắn, đáp lại nói, tỷ tỷ ngươi đi thư viện, không ở nơi này, nga, như vậy a. Mấy ngày liền Kiệt giữ chặt lâu Tiêu ống tay áo. Tóc đỏ ca ca, ta có mấy cái về luyện khí vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi tới ta trong phòng đãi trong chốc lát đi, lâu Tiêu trầm ngưng một lát sau gật đầu đáp ứng. Một lớn một nhỏ nam nhân liền chuyển mà tới rồi đối diện phòng ngủ, đợi cho Liên Thanh cẩn thận mà trở lại phòng ngủ, mở ra cửa phòng không nhìn thấy lâu Tiêu thân ảnh. Đại đại thư khẩu khí, không nghĩ tới yêu nghiệt nhẫn nại như vậy kém. Chờ một lát đều không muốn. Liên Thanh ngồi vào trên bàn trà, phao một miệng trà uống, cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng bị gõ động, truyền đến một đạo quen thuộc hơi thở, yêu nghiệt. Liên Thanh suy nghĩ muốn hay không đi cho người ta mở cửa. Hắn không phải cũng thích bò cửa sổ vào nhà sao? Nha đầu, chẳng lẽ ngươi muốn cho người thấy bản tôn? Hoài nghi ngươi phòng ốc sơ sài tàng nam nhân sao? Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp miệng lưỡi. Liên Thanh không thể không nhích người đi đem cửa phòng mở ra. Cũng nhanh chóng đem nam nhân từ ngoài phòng kéo vào tới. Ngươi không phải đi rồi sao? Liên Thanh trở tay đóng cửa. Nửa híp mắt đẹp nhìn chăm chú lâu Tiêu. Lâu Tiêu cúi người cúi đầu, đem Liên Thanh để ở trên cửa. Như thế nào? Bản tôn mới không ở trong chốc lát. Ngươi liền muốn chết bản tôn. Mỹ đến ngươi. Tránh ra. Khí thế thượng không thể thua. Nhưng mà yêu nghiệt trực tiếp lạc hôn, đem Liên Thanh hôn đến thất điên bát đảo, cũng chủ động leo lên tay cùng chi dây dưa. Hết chương.